Chương 1798, đánh chết sắt thép hải long thú. Cầu khen thưởng. Chương 1798, đánh chết sắt thép hải long thú cầu khen thưởng mà ở cái này một cái thời điểm, mọi người mới xem như là nhận ra Trương Tưởng thân phận tới. Dù sao, phía trước ở trên cao bên trong, ánh mặt trời bắn thẳng đến dưới tình huống, có chút chói mắt. Mà Trương Tưởng toàn thân lại là bị nước biển thấm ướt, tóc đều rối loạn, tự nhiên là rất khó nhận ra. Là ngươi Thành nhà trượng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc khuôn mặt tới. Đúng vậy à, là ta Trương Tưởng một bên sử dụng hỏa hệ ma lực, tiếp tục điệu tương bên ngoài thân thể hồ nước cho bước hơi sạch, bảo đảm sẽ không để cho trong ngực da nhi nhiễm phải hồ nước. Mà đang khi hắn trả lời thời điểm, y phục trên người hắn đã là khôi phục không sai biệt lắm. Cũng thua thiệt là hắn tiến vào địa phương là hồ nước, bị thấm ướt xiêm y thì cũng là bị hồ nước cho thấm ướt, mà cũng không phải là nước biển, mở miệng cũng là ở địa ghi mòn thế giới trên mặt biển. Nếu không, coi như hắn bốc hơi lên rất trên người nước biển, sợ rằng chắc cũng là một thân nghiêm nghiêm cảm giác, hoặc là đầy người sáng trông suốt hải diêm. Bất quá, địa ghi mòn thế giới nước biển bốc hơi lên sau đó, có phải hay không hải diêm còn hải diêm, hắn cũng không biết được. Ngươi không phải là không thể đi qua quang trụ, đi tới địa ghi mòn thế giới sao? Đại Hòa lúc này cũng đã là từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Đúng vậy à, ngươi không phải là bởi vì không có chữ số máy móc, tới không được địa ghi mòn thế giới sao? Làm Na cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Không phải, các ngươi chỉ nói là đúng phân nửa mà thôi. Trương Tưởng đưa ra chính mình tay trái chỉ đến, hướng về bọn họ lắc lắc. Nói đúng phân nửa làm kỹ thuật quang tử lang trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Đúng, các ngươi chỉ nói đúng phân nửa mà thôi. Ta là không có chữ số máy móc, cũng là không thể đi qua các ngươi chữ số cơ sở vọng lại quang mang đi tới địa ghi mòn thế giới. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là ta tới không được địa ghi mòn thế giới. Trương Tưởng có chút kiên nhẫn hướng về bọn họ giải thích. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp 1 đến 2 ngày, bọn họ đều sẽ ở cùng một chỗ. Có một số việc, vẫn là làm rõ ràng tương đối khá. Nhưng là, ngươi vẫn là không có nói rõ, ngươi rốt cuộc là đi qua phương thức gì tới địa ghi mòn thế giới? A Quang Tử Lang nghi ngờ trên mặt biểu tình sâu hơn. Bất quá, nghe lời của hắn, Trương Tưởng cũng là cũng không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía trong lòng Gia Nhi phương hướng. Gia Nhi nói cho bọn hắn biết đã. Trương Tưởng nhìn về phía Gia Nhi phương hướng. Mà Gia Nhi ở hơi một cái nghi hoặc sau đó, liền chợt lộ ra nét mặt hưng phấn, đem động ở trước người mình một cái cùng với nàng tiến hóa huy chương không sai biệt lắm hạng liên lấy ra. Đại ca ca, có thể đến nơi đây, cũng là bởi vì đại ca ca cho lúc trước ta đầy một cái. Đại ca ca nói, chỉ cần ta mang cái này một cái nói, hắn thì có biện pháp đi tới địa ghi mòn thế giới. Gia Nhi trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vui vẻ biểu tình, đem trong tay mình hạng liên lấy ra cho mọi người nhìn một chút. Bất quá, nghe Gia Nhi chính là lời nói, nhìn một cái kia thật nhỏ huy chương, mọi người thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Hạng liên, chỉ bằng cái này một cái hạng liên thái nhất có chút không chịu nhận có thể mà hỏi thăm. Bởi vì, phía trước bọn họ cũng là hỏi qua Gia Nhi, hỏi rõ Trương Tưởng cùng với nàng rốt cuộc là nói gì đó đồ đạc. Đồng thời, cũng sớm đã là biết được cái này một câu trả lời hợp lý. Bất quá, giữa bọn họ bất cứ người nào, cũng chỉ là ôm bán tín bán nghi ý tưởng mà thôi. Không phải, phải nói là bọn họ kỳ thực cũng không tin tưởng kia mà, chỉ là vì không cho Gia Nhi không vui mịch có không có nói ra mà thôi. Dù sao, bọn họ vì có thể từ địa ghi mòn thế giới trở về, nhưng là hao tốn đại lượng võ thuật mịch có cuối cùng thành công. Cho nên, bọn họ cũng không tin tưởng Trương Tưởng có thể bằng vào lấy cái này một cái nho nhỏ tương tự với tiến hóa huy chương hạng liên, liền có thể xuyên qua đến địa ghi mòn thế giới. Bất quá, Trương Tưởng cũng là cho ra bọn họ một cái hoàn toàn khác biệt đáp án, hung hăng đánh mặt của bọn họ một cái. Đúng, dựa vào cái này một vật làm tọa độ nguyên điểm. Ta thành công ở 2 cái thế giới trùng hợp giải đất phá vỡ không gian thời điểm, mới có thể cảm giác được cái này một cái thế giới cụ thể không gian tọa độ, do đó đạt tới xác định địa điểm truyền tống cách làm. Trương Tưởng hướng về bọn họ giải thích. Mà bây giờ nghe Trương Tưởng giải thích, bọn họ mới có biết mình là đáy giếng chi hoa, không khỏi là có chút lung túng. Bất quá, bọn họ cũng không chỉ là ở vì chuyện này mà xấu hổ lấy. Có là bởi vì Bonner hắn vô cùng tự đại ở xấu hổ lấy, có thì là bởi vì lúc trước chính là lời nói mà ở xấu hổ lấy. Tỷ như giống như là Thái Nhất, lúc trước hắn đã nói qua muốn ở trường tưởng trước khi đến, liền đánh bại Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương, nhưng bây giờ cũng là bọn họ bị đánh cho tan tác, cái này tự nhiên là làm cho hắn lúng túng không thôi. Dĩ nhiên, cũng không phải là mọi người đều là như vậy. Gia Nhi cùng A Hòa còn quá nhỏ, còn xem không hiểu tình huống hiện tại. Quét sạch Chi Lang, thì là nghĩ đến Trương Tường nói qua không gian tọa độ, xác định địa điểm truyền tống cái này một ít không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gì đó. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Làm Na cũng là đột nhiên kinh hô lên. Các ngươi xem Làm Na đột nhiên chỉ hướng biển khơi phương hướng. Điều này làm cho mọi người đột nhiên có chút khẩn trương. Dù sao, bọn họ nhưng là đang tránh né sắt thép hải long thú truy sát. Thời thời khắc khắc đều nằm ở khẩn trương trạng thái bên trong. Bất quá, ra bọn hắn bây giờ trước mặt tuy là đúng là sắt thép hải long thú, nhưng là đã là chết đi, thân thể đang ở hóa thành số liệu dần dần biến mất sắt thép hải long thú. Mà đồng thời, một hồi ầm ầm thanh âm cũng là từ đằng xa truyền đến. Sắt thép hải long thú bị đánh ngã, đại hải muốn khôi phục bình thường, thực sự là tốt đâu. Hải kình thú ở trường tường mở miệng sau đó, lần đầu tiên mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Không biết tên cường giả. Hải kinh thu hướng về Trương Tường cáo tạ lấy. Bất quá, Trương Tường cũng là lắc đầu. Không cần cảm tạ, chỉ là tiện tay làm mà thôi. Trương Tường biểu thị chính mình không thèm để ý chút nào. Dù sao, hắn muốn có được đi ghi mòn thế giới bổn nguyên, là muốn đi hắc cám xoay tròn sân đỉnh. Mà ở theo Trương Tường nói cảm ơn sau đó, Hải kinh thú cũng là bắt đầu hướng về được tuyển chọn bọn nhỏ cáo biệt đứng lên. Còn nữa, được tuyển chọn bọn nhỏ, gặp lại sau. Hải kinh thú hướng về được tuyển chọn bọn nhỏ cáo biệt lấy. Hải kinh thú trên mặt của mọi người đều lộ ra không thôi biểu tình tới. Không có cách nào, ta là chỉ có thể sinh tồn ở trong biển rộng. Đại hải gần từ hắc ám xoay tròn trên núi biến mất, ta cũng không khả năng đeo vào tại chỗ. Nếu như còn có duyên, chúng ta biết chào tạm biệt. Hải kinh thú có chút bất đắc dĩ cáo biệt lấy. Mà đang ở cái này một cái thời điểm. Vậy từ hắc ám xoay tròn đỉnh núi đoan khởi ra tới đại hải vùng, cũng đã là tới đến rồi trước mặt của mọi người. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là mang theo được tuyển chọn bọn nhỏ bay. Đang bị chọn chúng bọn nhỏ đọc một chút không thôi nhãn thần bên trong, hải kinh thú kèm theo đại hải cùng nhau ở mọi người phạm vi nhìn bên trong đã đi xa PS, cầu khen thưởng, cầu toàn định, cầu tha nói chung, chính là cầu các loại là được rồi.